Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, Vô Vô Sử, Diệu Hóa Luyện Thương Sinh, Chân Vô Sử, Đại Đạo Tại Nhân Gian, Phương Trung Đình một bệnh, Trần Thủ Chuyết bên này, cũng lại không có chuyện gì, đến đây bình an, hắn ở đây chờ đợi Phi Chu xuất phát lúc, còn có hơn 50 ngày, thời gian không còn nhiều. Loại này Phi Chu nhất định phải là vượt giới Phi Chu. Cái này giới chỉ là địa vực giới hạn, vô cùng nguy hiểm, không tới pháp tướng, khó có thể bình tĩnh vượt qua. Có một ngày, mập lão nhân Vương Tam Lạp hỏi, ngươi đây là sao? Oán khí sâu sắc, cũng không muốn lấy trước chúng ta mới quen ngươi dáng dấp. Một cái vui vẻ ánh mặt trời chàng trai, ba cái lão nhân. Ở đây có ăn có uống, trong túi còn có 1000 linh thạch ăn mồi, bọn họ mới không nóng lòng rời đi, có thể ăn nhiều Trần Thủ Chuyết một bữa, liền nhiều ăn một bữa, bọn họ đều lão có thể ăn bao nhiêu, Trần Thủ Chuyết cũng không thèm để ý, ở lại chỗ này bồi chính mình càng tốt hơn, ba người bọn hắn nếu là đi rồi, liền còn lại xuống Diệp Chính Nham, Trần Thủ Chuyết còn có chút sợ hắn, nghe người khuyên ăn cơm no, Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng, Phương Trung Đình việc này, kỳ thực đối với hắn vẫn có ảnh hưởng, chính mình nhiều lần bị lừa gạt, tiểu huynh đệ chọc vào chính mình một đao, đây chính là cái gọi là bằng hữu, đến đây, cả người đều bị ảnh hưởng, vô cùng sa sút, Trần Thủ Chuyết gật gật đầu nói, ta không nên như vậy. Kỳ thực cũng không oán Phương Trung Đình. Muốn oán, liền oán thế giới này. Cái này cho má Diệu Hóa Tông. Thốt ra lời này, ba cái lão nhân đều là cùng nhau hợp lại. Đúng, đều là cái này cho má Diệu Hóa Tông. Mỗi ngày Diệu Hóa nhân gian, đều Diệu Hóa biến thái. Từ sáng đến tối lung ta lung tung diễn trò. Quá giả, một chút liền bị người nhìn thấu. Hiện tại bang này thanh niên đều là phế vật, không có cái gì tiền đồ. Tiếp tục như vậy, Diệu Hóa tất diệt, mấy ông già đến, nói đến liền không đầu. Thật giống bọn họ là Diệu Hóa tông chủ như thế. Trần Thủ Chuyết lại cắn răng một cái đứng lên. Không thể như vậy, nhất định phải làm chút gì. Nói xong, hắn liền nhanh chân rời đi. Nhất định phải làm chút gì. Trần Thủ Chuyết đi tới Tiêu Kim Quật một khu vực phồn hoa, tìm kiếm một mảnh bụi cỏ, bắt đầu kiểm tra thế giới đặc tính. Thế nhưng lần này, hắn không phải kiểm tra để thế giới tăng cường gốc gác cây cối, mà là kiểm tra, rách nát thế giới này gốc gác cây cối. Một vinh đều vinh, một tổn đều tổn, cái này Diệu Hóa Tông quá xấu, chính mình cho bọn họ hàng hạ nhiệt độ. Xấu xa bọn họ gốc gác, đây là trước đây Trần Thủ Chuyết chưa từng có nghĩ tới. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn bắt đầu làm, giống như kình đạo thánh. Chỉ phải tin tưởng, chỉ cần đi làm, liền sẽ có biện pháp. Cẩn thận kiểm tra, nhưng không có phát hiện gì. Trần Thủ Chuyết cũng không vội. Tiếp tục kiểm tra, thanh đế lão nhân ra người ở trên. Đệ tử Trần Thủ Chuyết ở đây Diệu Hóa Tông, nhiều lần bị lừa gạt, bọn họ lấy huynh đệ ân tình, bắt nạt đệ tử, vạn phần phẫn nộ, tìm kiếm phá hắn gốc gác chi thực, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết tiếp tục tìm kiếm, không nhịn được dựng lên một cái pháp đàn, đã lâu không có làm như vậy rồi, pháp đàn bên trên, yên lặng cảm ứng. Trần Thủ Chuyết dần dần trong lòng có cảm giác, tùng xanh, tre xanh, thình lình hai cái này linh thực, là phá Diệu Hóa Tông gốc gác chi thực, Diệu Hóa Tông chú ý Diệu Hóa nhân gian, vạn ngàn biến hóa, trò chơi muôn dân, thế nhưng tùng xanh nhất thẳng, tre xanh nhất chính trực chi cây, phá bọn họ rơi vào trong sương mù Diệu Hóa nhân sinh. Trần Thủ Chuyết cười ha ha. Lập tức hành động, hiện tại hắn trồng cây, nhất lưu trình độ, mua hạt giống, tìm kiếm sân bãi, chỉ là bình thường tùng xanh, tre xanh, có chính là trồng trọt nơi. Không tới 3 ngày, 12,000 quả tùng xanh, tre xanh, đều là gieo xuống. Cái này diệu hóa thế giới. Trần Thủ Chuyết lần trước cảm ứng, cũng cảm giác được này thế giới. Vạn phần hoan nghênh Trần Thủ Chuyết trồng cây, cùng Minh Tâm Kiếm Tông như thế. Thế giới thật giống đều là đang hoan hô Trần Thủ Chuyết đến. Trần Thủ Chuyết, cái này một trồng cây, toàn bộ thế giới bắt đầu chúc mừng. Đến đây cũng không lấy cái gì lôi đình kinh chập. Tất cả cây cối trực tiếp hòa vào bên trong thế giới. Khiến cho Trần Thủ Chuyết có chút ngượng ngùng. Thật giống tự mình cõng phản thế giới. Xin lỗi, ta cũng chọc vào các ngươi một đao. Ai bảo các ngươi nơi này sinh phương trung đình chọc vào ta một đao. Muốn oán liền đi oán hắn đi. Cây cối trồng xong, thế giới hoan hô kết thúc. Trần Thủ Chuyết trở về khách sạn. Bốn cái lão nhân vây quanh. Hỏi dò phát sinh cái gì? Tiểu Trần A, ngươi nguyên lai oán khí trùng thiên. Hiện tại oán khí không? Ngược lại có chút áy náy hổ thẹn cảm giác. Ngươi đến là làm cái gì? Tai họa nhà ai muội tử? Trần Thủ Chuyết nói, chuyện không hề có, không nên tùy tiện ô người thuần khiết. Mấy ông già phát ra khoái hoạt tiếng cười, như vậy lại là đi qua hơn 10 ngày. Ngược lại cũng không có chuyện gì. Bình tĩnh vượt qua. Trần Thủ Chuyết những ngày qua nỗ lực tu luyện. Bích Thủy Đông Lưu Trí Thử Hồi. Giang Hà Thiên Vạn Quy Thương Hải. Luyện khí. Xuất khiếu hỏa bộ niên luận kinh. Luyện thể. Thái thượng kim hoa. Luyện thần. Kim cương thừa. Luyện uy. Viêm long hắc uyên đem. Kiếp hỏa trích viên rừng thanh thế. Hỏa pháp luyện thành. Bắt đầu tu luyện, viêm hy trúc dung tam thiên trúc. Hiện tại Trần Thủ Chuyết nắm giữ siêu phàm đạo thuật. Đơn thể tức chết, toái ngọc thủ, lôi pháp, xích phá hà đáng thiên kiếp lôi. Thủy pháp, nhược thủy ánh đan hà. Phòng ngự, thủy vô cực thương hải nộ lãng. Công kích, hỏa pháp, hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên. Phù tang viêm cực dưỡng kim ô. Kiếp hỏa trích viên rừng thanh thế, công kích, mạnh nhất, nông phu quốc pháp, kình đạo thánh, chiến trận thành hình, ba long oai, cùng cấp vô địch, hắn yên lặng chờ đợi thời gian, đến thời điểm đi tới thái thượng đạo, Trần Thủ Chuyết cũng không ngốc, mấy ngày trước trộm đạo đi ra ngoài một lần, tìm người hỗ trợ kiểm tra thân thể mình huyết mạch nguyền rùa. Quả nhiên cùng hắn nghĩ tới như thế. 30 năm, không tới thái thượng đạo hẳn phải chết nguyền rùa, biến mất rồi, bởi vì Trần Thủ Chuyết nhìn thấy nhu đạo nhân, đã đem thạch bài đưa đến trong tay hắn, hoàn thành lão tổ tông nhiệm vụ, vì lẽ đó huyết mạch nguyền rùa biến mất, thế nhưng tổ sư nhu đạo nhân, còn để Trần Thủ Chuyết hộ tống thạch bài, Trần Thủ Chuyết cũng là tiếp xuống nhiệm vụ này, làm sao cũng là đưa. Vậy thì đưa đến thái thượng đạo nói sau đi. Cái này liền không phải sống còn chuyện, mà là vì đã từng một lời. Tổ sư lọt mắt xanh, tuy rằng không biết nhu đạo nhân cảnh giới gì, thế nhưng tuyệt đối không đơn giản. Việc này làm tốt, há có thể không có lợi. Chính mình không làm, sợ là đối phương một cái tát đi xuống. Thế giới thanh tịnh, vì lẽ đó, thái thượng đạo phải đi. Ngày này Trần Thủ Chuyết đang tu luyện, đột nhiên một đám người đi tới chỗ ở khách sạn, ở trong những người này, có một cô thiếu nữ, những thứ này người đều là hộ vệ. Trần Thủ Chuyết xa xa nhìn thấy, nhất thời cau mày, Phương Thiên Cực, Trần Thủ Chuyết nhìn thấy nàng, biết Phương Trung Đình không có lừa hắn, nhìn thấy Phương Thiên Cực. Người liền biết nàng là không phải tử phủ thiên địa cái kia Phương Thiên Cực. Cái này chính là thật sự. Phương Thiên Cực xa xa nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, ra hiệu những người khác. Không nên tới gần, nàng bước nhanh xông lại. Trần đại ca, cứu cứu ta ca đi. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, nàng khổ sở cầu xin. Ngươi ca, Phương Trung Đình, vẫn là linh thần cô độc minh. Trần đại ca, Linh thần cô độc minh xác thực cũng là ta ca, chỉ là hắn kiếp trước thân, cái này một thế, hắn là của ta ca Phương Trung Đình. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nguyên lai linh thần cô độc minh vẫn đúng là tồn tại. Cũng thật là Phương Trung Đình, chẳng trách hắn khi đó nói đến linh thần cô độc minh. Nụ cười quỷ dị, vậy ta dựa vào cái gì đi cứu hắn? Chỉ bằng hắn dùng thiên nhân sách nguyên rủa ta. Trần đại ca, ngài là không phải có cái gì hiểu lầm, ta ca xác thực không có trải qua sự đồng ý của ngươi đối với ngươi sử dụng thiên nhân sách, thế nhưng hắn cũng là muốn tốt cho ngươi a. Hắn chỉ là không nghĩ ngươi biết, sợ ngươi lòng tự ái bị hao tổn, vì lẽ đó vẫn không có nói cho ngươi biết. Trần Thủ Chuyết cười ha ha nói, đây là ta nghe được buồn cười nhất chuyện. Trần đại ca, ta ca thật không có hại ngươi, không nghĩ tới ngươi cái tiểu nha đầu này lại tới lừa phỉnh ta. Một cái có người nói là thiên kim tiểu thư xem thường ta, ta cũng không xứng nói chuyện. Một cái viết huyết thư gạt ta để ta chạy mau, ngươi cũng tới lừa phỉnh ta, ngươi là cái gì xáo lộ? Thốt ra lời này, Phương Thiên Cực Hoa Gia Hỏa sẽ khóc, khóc lớn, lập tức cho Trần Thủ Chuyết làm không biết. Ta ca không có lừa ngươi, hắn là muốn tốt cho ngươi. Trần đại ca, ta cũng không có lừa ngươi, không tin chính ngươi đến xem. Thiên nhân sách, nói xong, Phương Thiên Cực khóc lớn chạy mất. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút, cười lạnh nói, còn ở gạt ta, thế nhưng trực giác của hắn nói cho hắn, Phương Thiên Cực không giống lừa gạt mình, chính mình đi xem một chút. Thiên nhân sách, thấy thế nào? Suy nghĩ trong lòng, Trần Thủ Chuyết xa xa cảm giác được, ở cái kia phương xa, có tuyến có thể lấy liên tiếp. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút, chính mình có tịnh hóa thần uy, đến là không sợ, liên tiếp một thoáng thử một chút. Trong lòng một niệm, nhất thời màu đen đường ống lại là xuất hiện, chỉ là hết sức yếu ớt, đã lập tức tan vỡ. Diệp Chính Nham tiếng nói xuất hiện, ta ngăn cách nó đối với ngươi liên tiếp, thế nhưng ngươi nghĩ liên tiếp nó, ta sẽ không ngăn cách. Bất quá, hắn lập tức sẽ chết rồi, liên tiếp cũng không có vấn đề gì. Trần Thủ Chuyết gật gù, Diệp Chính Nham triệt mở bảo vệ. Trần Thủ Chuyết liên tiếp đối phương, trong hoảng hốt, chính mình lại là đi tới cái kia thư phòng, nhìn thấy bàn quyển sách trước, lại phát hiện sách trên đã có tên, Nông Phu Phấn Đấu. Trần Thủ Chuyết chau mày, mở ra sách này, chương 1, cùng khổ thiếu niên nông phu tiến vào Tiêu Kim Quật, đi nhầm vào nổ con đường đoàn xe. Thế nhưng trong đó nội dung vở kịch đã hoàn toàn biến hóa, biến thành Trần Thủ Chuyết chân thực trải qua. Sách này đã hỗn loạn không chịu nổi, lạc đề, cuốn sách hỗn loạn, có tan vỡ dấu hiệu. Chương 2, nhà dịch trái pháp luật, chính trực nông phu khổ lao 3 năm. Sách bên trong Trần Thủ Chuyết cũng chỉ là 3 ngày phòng giam, cùng chương tiết cũng là không phù hợp. Chương 3, tuyệt sử phùng sinh, lao đáy gặp cao nhân truyền pháp. Chương 4, huyết hải thâm cừu, giận đồ nổ con đường đoàn xe. Chương tiết tên là chương tiết tên, nội dung hoàn toàn biến hóa. Chương 5, bắt đầu, lại là xoay một cái, thay đổi vai chính, nông phu đệ đệ, mê muội nữ sắc, tiến vào trong bụi hoa, khó có thể tự kiềm chế. Lần trước nhìn thấy chương 5, bởi vì có hai cái chi nhánh, không có xác định tình tiết, Trần Thủ Chuyết không nhìn thấy phía dưới. Thế nhưng lần này, Trần Thủ Chuyết phát hiện xuống một bên còn có chương tiết. Hắn theo lật tay một cái, lướt qua nơi này, quả nhiên còn có chương tiết. Còn có rất nhiều chương. Chương tiết tên bởi vì chương 5, không có lựa chọn kỹ càng, đều không có xác định, hỗn loạn không chịu nổi. Hắn vẫn lui về phía sau lật, lật tới chương 11, có chương tiết tên, chương 11, thiếu niên nông phu vận mệnh nhiều xùy, cửu tử nhất sinh, Cuối cùng Mộ Thần Uy, Trần Thủ Chuyết sững sờ. Có ý gì? Dựa theo phía trước, bất luận thiên nhân sách hiện thực làm sao biến hóa, chương tiết tên sẽ không thay đổi. Nói cách khác, đây là Phương Trung Đình lúc trước liền đính tốt chương tiết tên. Thế nhưng cái này, thấy thế nào đều không giống như là nguyền rủa a. Hắn hẳn là viết chính mình chết rồi. Hắn được đến chính mình di sản cái gì loại hình. Cái này không phải là nguyền rủa, mà là một loại chúc phúc. Để cho mình phía trước, trải qua vô số mưa gió, sinh sinh tử tử, cuối cùng đến Ngộ Thần Uy. Tiếp tục lật xem, chương 12, lên cấp linh thần, làm vì nông phu đại đế, áo gấm về nhà, sách đến đây là kết thúc. Cuối cùng chính mình thành linh thần, còn áo gấm về nhà, Phương Trung Đình kiếp trước mới là linh thần. Vì lẽ đó hắn có thể chúc phúc đến cảnh giới cũng chính là linh thần. Cái này, nơi đó là nguyền rủa. Quả thực chính là Trần Thủ Chuyết thật lâu bất động. Không có đạo lý a. Phương Trung Đình căn bản không phải nguyền rủa mình, muốn đoạt lấy chính mình cái gì, mà là chúc phúc chính mình, trợ giúp chính mình. Chỉ là cái này mới đầu, quá quỷ dị. Ngồi tù 3 năm, các loại dằn vặt. Hắn lắc đầu một cái, tịnh hóa phía dưới, cắt đứt liên hệ, suy nghĩ một chút, đi tìm Diệp Chính Nham. Tổ sư, ta có một chuyện không rõ. Ta cái kia thiên nhân sách, cuối cùng chương tiết, nói ta trở thành linh thần, đến hưởng thần thông, nhưng là đây căn bản không phải nguyền rủa a, đây là chúc phúc, chuyện gì thế này? Diệp Chính Nham hừ lạnh một tiếng, nói, ngoặc kép. Thiên nhân sách, chính là tà tính, có thể để người chết, có thể để người điên, cũng có thể để người quật khởi, để người thành công. Nếu như dựa theo sách này cố sự tiến triển, không kém mảy may, người cuối cùng sẽ nhận được sách này vai chính tất cả. Người sẽ bởi vậy lên cấp linh thần chân tôn. Thế nhưng, ta thái thượng đạo đệ tử, quang minh lỗi lạc. Há có thể được hắn Diệu Hóa Tông đùa bỡn tác thành. Bọn họ không xứng. Trần Thủ Chuyết không khỏi a một tiếng. Nói, hắn không phải hại ta a. Ngoặc kép, thiên nhân sách, cố sự thất bại, chính là hại ngươi. Mặt khác, hắn cũng có theo gió chi tâm. Ngươi lên cấp linh thần, hắn cũng theo lên cấp linh thần, có thể lấy mượn ngươi quang. Không phải vậy ai trắng sử dụng. Thiên nhân sách, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết, tin tưởng Diệp Chính Nham. Nguyên lai Phương Trung Đình thật không có hại chính mình. Thiên nhân sách, nghĩ để cho mình trở thành linh thần. Hắn cũng theo mượn ánh sáng. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Lập tức mà lên, thẳng đến Phương gia mà đi. Đến cửa lớn, quát lên, ta, Trần Thủ Chuyết. Có pháp cứu vớt Phương Trung Đình. Thật giống Phương gia đối với chuyện này có chuẩn bị. Sớm có mấy người chờ. Lập tức mang theo Trần Thủ Chuyết tiến vào Phương gia. Đi tới một chỗ đại điện. Trong đó có một cái giường lớn. Phương Trung Đình nằm ở nơi đó. Toàn thân mục nát như cùng người chết. Chỉ có đến hơi thở cuối cùng. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng. Nói. Chuẩn bị cho ta 10 cân linh muối. Trong giọng nói, hắn đã thu hồi thần uy ô uế. Phương Trung Đình trên người các loại ô uế lặng yên biến mất. Sau đó Trần Thủ Chuyết vận chuyển thần uy tịnh hóa, hóa nhập linh muối trong, lau ở Phương Trung Đình trên thân thể. Đến đây tịnh hóa, Phương Trung Đình hoàn toàn không có chuyện gì. Thiên nhân sách, phản phệ, cái khác nguyền rủa bị thương. Chính là chúc phúc, quản ngươi cái gì tốt xấu, toàn bộ tịnh hóa sạch sẽ. Như vậy tịnh hóa kết thúc, Phương Trung Đình truyền đến bình thường tiếng hít thở, sống sót, sẽ không chết, qua vài ngày nữa liền sẽ khôi phục. Trần Thủ Chuyết hết sức cao hứng, cứ vậy rời đi, toàn bộ quá trình, không có cái khác người xuất hiện, chỉ có hai cái người hầu làm bạn, ở Trần Thủ Chuyết rời đi lúc. Có một trung niên tu sĩ xuất hiện, tiểu hữu đi chậm, ta chính là Phương Linh Du, là phụ thân của Phương Trung Đình. Trần Thủ Chuyết lập tức hành lễ nói: "Xin chào bá phụ, đa tạ tiểu hữu ân cứu mạng, không lời nào có thể diễn tả được." Nói xong, có người nâng lại đây 10 viên thượng phẩm linh thạch. "Đây là tiền chữa bệnh dùng." Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói: "Không cần, không cần, tiểu hữu chậm đã, kính xin thu rồi linh thạch." Phương Linh Du lấy ra một quyển sách, Trần Thủ Chuyết nhìn lại sững sờ, chính là cái kia quyển Thiên Nhân sách, hắn đưa cho Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết mở ra vừa nhìn, quả thế, cùng mình nhìn thấy như thế. Phương Linh Du thu hồi Thiên Nhân sách, nhẹ nhàng vỗ một cái, trực tiếp nát bấy, mặc kệ đi qua làm sao, ta hủy mất sách này, đi nhân quả, không biết tiểu hữu có thể hay không đồng ý. Nói cho cùng, tiểu hữu cứu con trai của ta, kính xin thu rồi linh thạch, hoàn toàn lại không nhân quả, miễn cho sau đó phiền phức. Trần Thủ Chuyết nhất thời rõ ràng, linh thạch này là kết nhân quả, cũng không tiếp tục nghĩ cùng mình dính líu quan hệ. Hắn gật gù, thu hồi linh thạch, đại biểu cùng Phương Trung Đình hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì, vô ân vô oán, vô tình vô duyên. Phương Linh Du thở dài một hơi, nói: "Đa tạ đạo hữu." "Đạo hữu, không còn là tiểu hữu." Trần Thủ Chuyết cũng trở về lễ nói: "Đạo hữu không cần cảm ơn ta, vẫn là Phương Thiên Cực nhắc nhở ta, muốn cảm ơn người liền cảm ơn nàng đi." Phương Linh Du cười khổ, nói: "Thiên Cực đứa bé kia, chính là lão tổ chuyển thế, Du Hí Yên Gian, lão tổ chính mình chuyển thế chi tân sinh, hưởng thụ không giống tam sinh nhân sinh, tam sinh tiêu hao hết, mình mới sẽ trở về chân thân. Lần này, nàng vì cứu Trung Đình, tiêu hao hết một đời, ngươi nhận thức Phương Thiên Cực, đã hoàn toàn biến mất." Trần Thủ Chuyết sững sờ, cái gì quỷ? Lão tổ chuyển thế chi linh, Phương Thiên Cực hoàn toàn biến mất. Hắn mới vừa muốn nói gì, Phương Linh Du cười khổ nói: "Đạo hữu, chúng ta đã nói cẩn thận, đi nhân quả, cầu ngươi đi thôi, cũng không tiếp tục muốn gặp con trai của ta. Các ngươi những thứ này có đại khí vận, có bối cảnh lớn, làm sao đều được. Con trai của ta chính là một cái bình thường hài tử. Tuy rằng cũng là chuyển thế tu sĩ, thế nhưng cái này một thế chính là một cái bình thường hài tử. Hắn không chơi nổi, không xứng cùng các ngươi chơi. Ta con trai của liền một cái như vậy. Cầu ngài." Trong giọng nói vô tận khẩn cầu, Trần Thủ Chuyết nhìn hắn, nghĩ đến cha mình, nếu như hắn là cha mình, cha hẳn là cũng là như thế cầu xin: "Đạo hữu, ta cũng chỉ là một tu sĩ bình thường, ta không có cái gì đại khí vận, bối cảnh lớn." Chấm ngoặc kép, lời nói xong, Trần Thủ Chuyết quay đầu rời đi, tránh ra thật xa Phương gia. Trở lại khách sạn, Trần Thủ Chuyết thật lâu không nói. Nguyên lai, Phương Trung Đình thật sự coi mình là đại ca, thật sự nghĩ giúp mình. Chỉ là, biện pháp của hắn sai rồi. Chính mình hiểu lầm hắn. Không, kỳ thực hắn cùng mình nói, chính mình cũng sẽ không đồng ý. Dùng tổ sư, thái thượng đạo đệ tử, quang minh lỗi lạc, há có thể được hắn Diệu Hóa Tông đùa bỡn tác thành. Phương Trung Đình không sai, chính mình cũng không sai. Chỉ có thể nói vận mệnh nhiều xùy, thế sự vô thường, còn có Phương Thiên Cực. Cái này tính là gì chuyện? Chuyện này là sao? Hiểu lầm tan ra, thế nhưng là so với trước đây càng khó chịu hơn. Chân chính thương người không phải cừu hận, mà là hiểu lầm mà là thích. Còn không bằng cho rằng hắn muốn hại chính mình, một kiếm kết thúc ân cừu. Nghĩ tới đây, Trần Thủ Chuyết không nhịn được mắng: "Đồ chó Diệu Hóa Tông, có thể hay không? Phương Trung Đình, Phương Thiên Cực, đều là bộ, đều là cục. Ở ta chỗ này diệu hóa nhân sinh." Thế nhưng Trần Thủ Chuyết đã không có dũng khí tiếp tục điều tra được. Hắn sợ cũng tồn tại xuống một cái chân tướng, càng là thương người. Mặt khác, nếu như không có tiếp một cái chân tướng, đối mặt mình Phương Trung Đình, Phương Thiên Cực, lại là bóc trần máu trong chẻo vết sẹo, một loại khó chịu nói không nên lời. Trong lòng xuất hiện, vô vô sử, diệu hóa luyện thương sinh, chân vô sử, đại đạo tại nhân gian diệu hóa tông đã đem hắn tổn thương tới. Cái này so với tinh túc hải chắc tả, vẫn là hung tàn, may là có mấy cái lão gia tử ở. Vương Tam Lạp đánh hỗn, Lý Phong khuyên bảo, Trần Vô Cực ngủ say xưa lớn cảm giác, đến đây đến là không có chuyện gì. Rất nhanh phi chu đến, Trần Thủ Chuyết lặng yên rời đi, leo lên phi chu, ba cái lão nhân một người cho để lại 1 vạn linh thạch, đầy đủ bọn họ tuổi già sinh hoạt. Tổ sư cũng để lại 1 vạn, kéo một chuân không thể kéo một người. Tổ sư còn giống như rất vui vẻ. Nghiệp vụ ở ngoài thu nhập, tại tàu cao tốc Phường Thị, Trần Thủ Chuyết nhìn thấy Phương Trung Đình, hắn lôi kéo Phương Thiên Cực, vô cùng hạnh phúc, đến đây tìm kiếm Trần Thủ Chuyết, vì hắn tiễn đưa. Phương Trung Đình căn bản không biết, hắn yêu thích Phương Thiên Cực, đã kết thúc cuộc đời của chính mình. Hiện tại Phương Thiên Cực đã không phải trong 3 người một cái nào đó, mà là Phương gia lão tổ tông. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cái gì đều sẽ không nói, hắn sẽ tuân thủ hứa hẹn, cũng không tiếp tục tiếp xúc Phương Trung Đình. Vô ân vô oán, vô tình vô duyên, phi chu cất cánh, Phương Trung Đình thật giống vô cùng khó chịu. Lão tổ, hắn cuối cùng cũng không có thấy ta, ta thất bại sao? Ha ha, không cần lo lắng, cái đinh đã gieo xuống, hổ thẹn dường như dây leo, chờ lần sau các ngươi gặp mặt, tất cả mọi thứ đều sẽ đem nở hoa nảy mầm, biến thành trái cây. Vâng, đệ tử nghe lệnh. Người này một đường đi tới, các loại biểu hiện, thanh đế cất bước, ha ha, lừa gạt không được chúng ta, tất là 49 thiên kiếp tử một trong. Vốn là ta dẫn ngươi đi lấy cửu giai thần binh, kết quả người này phía dưới thần kiếm toàn sống, không cách nào thu lấy. Hừ hừ, ngươi cùng hắn tương phùng, dù như thế nào chúng ta đều là thôi diễn, đây là ngẫu nhiên gặp, làm sao có khả năng. Ngươi xem thái thượng đạo đạo nhất Nhu đạo nhân vẫn vì hắn hộ đạo, rất sớm liền đến chúng ta Diệu Hóa Tông, hơn nữa đây chỉ là ra mặt, khả năng còn có ẩn giấu cái khác người hộ đạo. Tương lai tất là người đại địch, sở dĩ nghĩ muốn hại hắn, ngược lại chân tâm chân ý giúp hắn. Có lúc thích cùng tình so với hận cùng oán càng đáng sợ. Mặt khác hiện tại chính là hại hắn, ấu long tiềm uyên, a a ấu ử, không có chút ý nghĩa nào. Chờ hắn trưởng thành, rất nhiều thiên kiếp tử đúng thời cơ phá kiếp mới có giá trị. Vâng, đệ tử rõ ràng. Ở bên kia, nhìn Trần Thủ Chuyết rời đi, Nhu đạo nhân Diệp Chính Nham đột nhiên nói, ba vị đạo hữu, những ngày qua cũng là phiền phức các ngươi. Vương Tam Lạp cười nói, không phiền phức, không phiền phức. Đạo hữu, ngươi bước kế tiếp đi nơi nào a? Yên tâm đi, Diệu Hóa ba lão mập Di Lặc, ta rời đi các ngươi Diệu Hóa Tông, đi tới man hoang thiên vực, đi xem một chút là ai hại ta đồ nhi. Nguyên lai cái này ba cái ông lão chính là Diệu Hóa Tông tam lão tứ tổ trong 3 lão. Lý Phong cười ha ha nói, hết cách rồi, ngươi thái thượng đạo đạo nhất đến ta Diệu Hóa Tông, 3 người chúng ta lão đông tây không bồi tiếp ngươi, làm sao an tâm. Lão khất, quả nhiên danh bất hư truyền. Trần Vô Cực thời khắc này lại không một tia buồn ngủ, băng lãnh như kiếm nhìn về phía Nhu đạo nhân Diệp Chính Nham nói, đạo hữu xin mời. Nhu đạo nhân Diệp Chính Nham mỉm cười, vung tay lên biến mất không thấy, rời đi Diệu Hóa Tông. Lão này có thể coi là đi rồi. Ngươi nói 3 người chúng ta có thể lưu lại hắn sao? Sợ có người khác làm bạn. Truyền thuyết thái thượng đạo điên cuồng tìm kiếm ứng kiếp chi tử. đã bị bọn họ cướp đoạt hai người, ba cái. Trần tiểu tử sợ là cũng là ứng kiếp chi tử. Ai, tiểu hài này rất tốt, nhưng đáng tiếc không có diệu hóa trò chơi chi tâm, không thích hợp chúng ta, quá yếu lòng, quá dễ dàng bị chúng ta không hề có một tiếng động ảnh hưởng. Ngược lại có chút xích tử chi tâm cảm giác, đáp ứng Phương lão bà tử chuyện, đã xong việc, chúng ta cũng trở về đi thôi. Các ngươi nói Trần tiểu tử trồng những kia cây, có thể hay không thay đổi chúng ta diệu hóa tông? Không biết a, ta kỳ thực không thích hắn trồng cây. Dựa theo phía trước ví dụ, cũng sẽ tăng thêm thế giới gốc gác, nhưng là chúng ta nơi này đã liệt hỏa hanh dầu, mọi người đều có chút không nắm được thế giới ý thức. Tiếp tục như vậy, không phải chuyện tốt. Ai, diệu hóa nhân gian, hóa đến hóa đi, đem thế giới ý thức hóa tỉnh rồi. Thế nhân đều bởi vì chúng ta ở diệu hóa thiên địa. Kỳ thực là thiên địa này ở diệu hóa chúng ta. Có biện pháp gì, tự chúng ta làm chính mình được. Tiếp tục khó chịu, cũng đến tiếp tục nữa. Ba cái lão đầu, lải nhải, trong nháy mắt đều là biến mất. Trở về tông môn, hết chương.